Đô thị siêu cấp Y Thánh, tác giả, Đoạn Kiều Tàn Tuyết, thực hiện, Thư viện báo, chương 1791, chương 1791, các ngươi thì sao? Cha cha, không trách ngươi coi trọng như vậy vị này thủ hạ, không chỉ có bản lĩnh lợi hại, trên người dĩ nhiên còn có chứa tốt pháp bảo, Vưu lão quái lại tựa hồ như hoàn toàn không nghe hồ. Dũng tiếng mắng chửi, mà là rất hứng thú đánh giá Cát Đông Húc. Cái kia pháp bảo quả thật có chút ý tứ, dĩ nhiên có thể xếp mở bản tôn thả ra ám dạ huyền mặc, để cho các ngươi đào thoát đi ra ngoài. Bất quá nếu không là bản tôn vội vã đánh giết cái kia thị huyết ma diêu, để tránh khỏi nó chạy trốn, sinh ra bất ngờ, liền coi như các ngươi có lại pháp bảo lợi hại, ở bản tôn trước mặt cũng đừng hòng chạy trốn. Bất quá nếu các ngươi đào thoát, bản tôn cũng không muốn lại từ đầu ra tay. Thức thời vụ, các ngươi liền trở về hàng cùng bản tôn. Bản tôn bây giờ chính là lục dùng người. Cái kia thị huyết ma diêu không thể thiếu muốn phân các ngươi một ít. Nếu như các ngươi không chịu quy hàng, vậy các ngươi bây giờ có thể trốn nhìn. Cái kia đầu chọc nam tử mặc áo đen nói. Trong khi nói chuyện, một luồng khí tức vô cùng mạnh mẽ từ trên người hắn tỏa ra. Trong nháy mắt cuốn sạch qua vùng biển này, hơi thở này rõ ràng là yêu đan trung kỳ hải yêu khí tức. Hổ Dũng vốn là dũng mãnh hạng người, chúng rồi Vưu lão quái gian kế, chính nổi trận lôi đình. Bây giờ lại gặp này hắc y nam tử đầu chọc dĩ nhiên mở miệng muốn bọn họ quy hàng. Nổi giận đắc thủ nắm tam xoa kích liền muốn xông lên chém giết. Đột nhiên cái kia đầu chọc nam tử mặc áo đen khí tức cường đại bao phủ tới. Hổ Dũng nhất thời dường như phủ đầu bị một chậu nước lạnh đúc mà xuống. Sắc mặt đột nhiên đại biến, kinh ngạc thốt lên thất sắc nói. Ngươi là Mặc Huyền. Ha ha, không nghĩ tới ta Mặc Huyền ly khai nhiều năm không xuất hiện. Còn có người nhớ, không sai, bản tôn chính là Ô Vương Điện điện chủ Mặc Huyền. 300 năm trước, nếu không là bản tôn không ngờ tới này thị huyết ma diêu lợi hại như vậy. Đặc biệt là sau cùng sắp chết đánh một trận uy lực càng là như thế kinh thiên động địa. Cuối cùng bị Cửu Long Điện hái quả đào. Hôm nay lại há có Cửu Long Điện độc tôn chi phần. Mặc Huyền đầu tiên là một trận cười điên cuồng. Tiếp theo liền mặt lộ vẻ phẫn hận vẻ không cam lòng. Vì lẽ đó, ngươi liền lợi dụng Vưu lão quái, để cho chúng ta trước tiên vây giết này thị huyết ma diêu. Chờ thị huyết ma diêu đã xử xuất sắp chết tuyệt sát, ngươi lại ra tay. Cát Đông Húc thời gian này đã triệt để sáng tỏ chính mình đoạn đường này hạ xuống. Trong lòng mơ hồ bất an, nghe vậy mặt không hề cảm xúc hỏi. Ha ha, nhân loại tu sĩ đầu óc chính là xoay chuyển nhanh. Mặc Huyền nghe vậy hướng lên trời cười to, không chút nào cho là nhục, ngược lại cũng rất là đắc ý. Điện chủ, đêm dài lắm mộng. Chúng ta vẫn là mau chóng hoặc thu phục bọn họ hoặc giết bọn họ. Sau đó rời đi nơi này đi. Vưu lão quái nhắc nhở nói. Điện chủ, ta đới toa đồng ý quy hàng Ô Vương Điện. Duy điện chủ như thiên lôi sai đâu đánh đó. Điện chủ, ta bản lệ đồng ý quy hàng Ô Vương Điện. Cái kia nguyên bản bị màu đen dây thừng trói buộc. Thoi thóp đới toa cùng bản lệ lập tức mở miệng gọi nói. Tự hồ sợ nói đã muộn đã bị Mực Huyền nhất trưởng đập chết giống như. Các ngươi thì sao? Mực Huyền tự tử đối với hai người đồng ý quy thuận không chút nào bất ngờ. Nghe vậy cũng không có toát ra bất kỳ vẻ vui mừng. Mà là đưa ánh mắt về phía Hổ Dũng cùng Cát Đông Húc. Hổ Dũng mới vừa dũng mãnh. Hắn là nhìn ở trong mắt. Mà Cát Đông Húc cái này long hồ cảnh tu sĩ. Không chỉ có thể đưa tới thị huyết ma diêu, càng có thể ở thời khắc mấu chốt cứu nhà hắn đại vương. Đúng là để Mặc Huyền đối với hắn nổi lên mấy phần lòng yêu người tài. Vì lẽ đó Mặc Huyền dùng tới, các ngươi, đến hỏi dò. bằng không lấy hắn yêu đan trung kỳ lão tổ thân phận, lại làm sao đem một vị long hồ cảnh tu sĩ để ở trong mắt. Chỉ sẽ trực tiếp hỏi Hồ Dũng, nhỏ đồng ý quy thuận điện chủ, cũng dâng tặng trên nhỏ tổ truyền dị bảo, còn không có chờ Hồ Dũng trả lời. Cát Đông Húc đã hai tay đem kim long ấn giơ cao khỏi đầu, hướng Mạc Huyền đi đến. Ha ha, kẻ thức thời mới là Tuấn Kiệt. Không sai, không sai, cái kia Mạc Huyền coi như não động to lớn hơn nữa. Không có khả năng nghĩ đến một vị long hồ cảnh 9 tầng tu sĩ sẽ dám ở hắn đường đường yêu đan trung kỳ lão tổ trước mặt chơi trò gian. Thấy thế một chút cũng không đem lòng sinh nghi, cười ha ha, nhấc tay một cái, vài sợi hắc khí từ ngón tay hắn bắn ra, đem cái kia kim long ấn một cái quấn vòng, sau đó kéo một cái, kim long ấn liền lướt nhẹ phiêu mà rơi vào hắn tay. Chỉ là này kim long ấn vừa rơi xuống hắn tay, đột nhiên kim quang vạn trượng, nặng như núi lớn, đồng thời tầng tầng quay về hắn bụng va chạm đi. Cái kia Mạc Huyền là yêu đan trung kỳ lão tổ, lấy hắn pháp lực mạnh mẽ cùng thần niệm, này kim long ấn rơi vào hắn tay, Cát Đông Húc chỉ cần hơi hơi có thao túng pháp bảo cử động, liền sẽ có sóng pháp lực, đó là tuyệt đối không thể thoát khỏi hắn pháp lực cùng thần niệm nhận biết. Huống hồ coi như Cát Đông Húc nỗ lực thao túng pháp bảo, lấy Mạc Huyền yêu đan trung kỳ mạnh mẽ tu vi, pháp bảo này một khi rơi vào hắn tay, đảm nhiệm Cát Đông Húc làm sao thao túng đều không thể chạy trốn lòng bàn tay của hắn. Vì lẽ đó Mạc Huyền gặp Cát Đông Húc hiến vật quý, liền cười tâu tuét lấy kim long ấn, một điểm đề phòng đều không có, bởi vì dưới cái nhìn của hắn, Cát Đông Húc ở trước mặt hắn vô luận như thế nào cũng là không dấy lên được sóng gió đến. Chỉ là Mạc Huyền nằm mơ cũng không nghĩ tới, này kim long ấn bên trong dĩ nhiên chiếm cứ một cái thượng cổ kim long hồn, đồng thời còn cùng Cát Đông Húc tâm thần liên tưởng, đã sớm thông linh, không cần Cát Đông Húc thao túng cũng có thể sử dụng tới một bộ phần uy lực đến. Này mạnh mẽ chìm xuống, lại là mạnh mẽ xông tới. Tuy là Mạc Huyền có yêu đan trung kỳ tu vi, cũng là bị này kim long ấn đánh trở tay không kịp, bụng tê dần, người từ nay về sau hạ lùi một bước, vừa giận tím mặt. Bên kia vốn là khom người Cát Đông Húc, đã sớm như bão nổ đạn giống như vọt lên, song quyền nắm chặt, quay về Mạc Huyền tiện lợi ngực vung quyền đi. Cát Đông Húc đảo võ song tu, thực lực bản thân liền cùng kim đan trung kỳ lão tổ tương đương. Ở khoảng cách gần như vậy đột nhiên bạo phát, coi như yêu đan hậu kỳ lão tổ, bất thình lình cũng đến ăn thiệt nhỏ. Càng đừng nói yêu đan trung kỳ lão tổ. Oanh, oanh, oanh, nắm đấm thép tập trung mà hạ xuống. Cái kia Mạc Huyền vốn liền bị kim long ấn đánh trở tay không kịp, lại nơi nào ngờ tới trước mắt cái này long hồ cảnh 9 tầng tu sĩ, căn bản chính là yêu đan lão tổ cấp bậc hình người bạo long, căn bản đến không kịp trốn tránh, cũng không kịp lấy ra pháp bảo, đã bị Cát Đông Húc một chuỗi dài nắm đấm thép đánh cho hiện ra nguyên hình. Chính là một con núi nhỏ giống như to lớn cá mực, 10 cây cột to thô tay không ngừng quơ, tựa hồ muốn đi đánh Cát Đông Húc. Cái kia Vưu lão quái thấy thế sững sờ, theo sát mà liền nổi giận gầm lên một tiếng, sớm liền tế xúc tu roi dài muốn tới giải vây, nhưng Hổ Dũng cũng không phải người ngu, ở Cát Đông Húc hai tay dâng lên kim long ấn thời gian liền biết hắn đang lừa gạt. Bởi vì trước đây không lâu, hắn liền từng bị này kim long ấn cho trấn áp quá. Đương nhiên thời gian này Hổ Dũng căn bản liền không nghĩ tới Cát Đông Húc là ôm trấn áp thậm chí tiêu diệt Mạc Huyền tâm tư. Hắn còn tưởng rằng trưởng giáo lão gia là chuẩn bị bất thình lình đến cái công kích, sau đó hai người nhân cơ hội chạy trốn. Bởi vì theo Hổ Dũng, trưởng giáo lão gia lợi hại đến đâu, không có khả năng sẽ là yêu đan trung kỳ lão tổ đối thủ. kết quả lại không nghĩ rằng trưởng giáo lão gia dĩ nhiên hai ba lần liền đem Mặc Huyền đánh cho hiện ra nguyên hình. Bất quá hổ dũng thời gian này cũng không lo được giật mình gặp Vưu lão quái ra tay, vội vã tế ba kích xiên đi chặn Vưu lão quái. Ở hổ dũng tế ba kích xiên đi chặn Vưu lão quái thời gian, oanh, một đoàn lưu ly trong vắt sắc hỏa diễm từ to lớn cá mực trên người thoan khởi đến. Chính là Mặc Huyền bị Cát Đông Húc đánh cho còn không rảnh tay. Dưới tình thế cấp bách không thể làm gì khác hơn là thôi thúc đan hỏa. Trọng nhân quả thiện ác, không can dự vào nhân gian ân oán tình cừu. Cùng xem một đám điệp viên 007 của địa phủ đại náo dị giới khâm liệm sư.